Vạn cổ truyện, chương 57, trao đổi công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cũng còn sớm mà hôm nay hắn cũng không vội thế nên bỏ vào trong túi bao thạch một viên linh thạch. Hắn đi vào khu này, sau khi bỏ vào linh thạch vào túi, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong này đã có khá nhiều người rồi. Nơi đây được thiết kế và xây dựng tương tự như một cái phòng đấu giá vậy. Ở trên sân khấu có một đôi nam nữ đang đứng trên đó để giới thiệu về một bản công pháp. Nhìn hai người này giới thiệu công pháp, hắn thầm nghĩ có vẻ như nơi đây được trao đổi theo kiểu giấu mặt. Hai người này có vẻ như là một bên thứ ba làm trung gian, người đại diện cho những người muốn trao đổi và người trao đổi, nhưng điều này cũng khiến hắn có một chút thắc mắc. Tuy là người muốn trao đổi sẽ nói ra điều kiện công pháp mà mình muốn trao đổi cho bên thứ ba, tức là bên trung gian, nhưng nếu bên thứ ba đổi theo đúng điều kiện đấy mà công pháp kia không phù hợp với mình thì sao nhỉ, liệu có được đổi lại không? Do luật pháp của tông môn không có ghi điều này, có thể đây là những luật ngầm ở nơi đây, thế nên đối với điều này hắn cũng không rõ, chỉ có thể nghĩ là sau khi đổi nếu không phù hợp thì có thể đi gặp riêng đổi lại thôi, hoặc là sau khi người trao đổi đồng ý thì sẽ có cuộc gặp riêng giữa hai người để trao đổi công pháp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là một nơi tốt để kiếm thêm một khoản thu nhập, vì kiếp trước hắn cũng siêu tập khá nhiều công pháp, thế nên kiếp này nếu muốn trao đổi để kiếm thêm công pháp nữa thì cũng dễ thôi. Hơn nữa nếu không ai muốn trao đổi với mình thì tàng thư các sau khi xem xét lại thì cũng có thể hỏi mua ở mình với một cái giá tốt mà, nhưng mà trao đổi thì cũng chỉ được một vài lần thôi, nếu như làm nhiều quá thì sẽ bị người ta sinh nghi ngay. Ngồi xuống một cái ghế còn trống, hắn bắt đầu quan sát cuộc trao đổi, có vẻ như người ta đang nói về một công pháp dành cho hắc lang có thể tu luyện phẩm chất là hoàng phẩm hạ giai. Đối với các công pháp dành cho loài thú tu luyện hắn đều có sự siêu tầm và lưu trữ, gần như là loài nào cũng có nhưng chỉ là những công pháp chung chung thôi, ví dụ như công pháp dành cho lang, công pháp dành cho hổ, chứ không có công pháp riêng lẻ như công pháp dành cho hắc lang, bạch hổ. Thế nên đối với công pháp mà đôi nam nữ này giới thiệu hắn cũng có một chút thích thú. Còn lý do tại sao hắn lại siêu tập như vậy là do kiếp trước sau khi biết tác dụng của âm dương kinh hắn cũng có một sự lo xa, dù sao hắn cũng đã sống đủ lâu để hiểu rằng thân người khó kiếm vô cùng, để kiếm được thân người cho kiếp sống sau cũng giống như việc một con rùa mù lạc giữa biển tìm đường về đất liền vậy, thế nên để phòng việc hắn có biến thành loài xúc sinh, ngã quỷ. Thì hắn đều đi siêu tập công pháp hết để tránh việc lúc cần sách thì lại không có sách mà đọc, lúc cần công pháp thì lại không có công pháp mà tu. Về việc công pháp này đẳng cấp chỉ có hoàng giai hạ phẩm hắn cũng chẳng quan tâm gì nhiều, bởi vì theo như hắn tìm hiểu công thêm sự suy tư của hắn thì ở hòn đảo này hay những khu vực tương tự như rìa tây này công pháp đẳng cấp cao nhất cũng chỉ dừng ở huyền giai thượng phẩm thôi, mà để sở hữu những công pháp như vậy thì thế lực ít nhất cũng phải tương tự như Mộc Thanh Tông, còn đối với những tông môn hoặc thế lực tương tự như Ngự Lang Tông vậy chỉ cần là huyền giai công pháp thì nó cũng là công pháp chấn tông, chấn gia rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vì sao lại như vậy thì đối với điều này hắn cũng có sự giải thích được, vì hắn tu qua rồi nên hắn biết, thứ nhất phải nói đến độ hiếm của các công pháp địa và thiên giai, để kiếm được một quyền huyền giai công pháp thôi là cũng hiếm có khó tìm rồi, nhưng để kiếm được một quyền địa giai công pháp nó lại còn khó hơn thế nữa, lấy ví dụ nếu như lục tìm trong thư viện có một vạn quyển sách huyền giai thì may ra mới có được một quyền địa giai công pháp nó lẫn vào đấy, thiên giai công pháp cũng tương tự nhưng nó lại còn hiếm hơn thế nữa, nếu như lục tìm trong núi sách có 10 vạn quyển địa giai thì may ra có một quyền thiên giai công pháp nằm trong đấy. Hiếm có là một lý do, nhưng lý do thứ hai mới là lý do quan trọng, dù cho một người có kiếm được thiên giai hoặc địa giai công pháp thì cũng chưa thể tu được, vì chỉ có những người đạt đến phàm phẩm lục giai thì mới có đủ điều kiện để có thể tu luyện được, rất hiếm những loại công pháp thiên giai và địa giai có thể cho người phàm tu luyện, tương tự như công pháp thiên giai mà Minh Chiết đang tu luyện có thể mở rộng đan điền và cường tráng thân thể. Minh Chiết hắn đã đi siêu tầm một đời rồi, hơn nữa nơi hắn từng ở lại còn là tiên giới nữa, chúng sinh ở đó đã tu luyện những thứ khác rồi, thế nên nếu hắn muốn hỏi mua bán hoặc xin những công pháp thì dễ lắm, trong đầu hắn bây giờ thiên giai, địa giai, huyền giai, thậm chí là hoàng giai phải nói là nhiều vô số kể, đếm không thể hết. Tất nhiên một mình hắn thì không thể nhớ hết được những thứ này, thế nên kiếp trước hắn mới hay dùng hai thần thông là nhớ mãi không hết và nhớ mãi không quên, còn kiếp này thần thông thì vẫn biết dùng nhưng năng lực không đủ để dùng, thế nên hắn đang sử dụng âm dương kinh như một cái thư viên để đựng sách vậy, trong âm dương kinh nó cũng có một cái không gian nhỏ vừa đủ để đựng sách, thế nên những gì cần thiết hắn đều để trong này hết rồi, nhưng tất nhiên trong này cũng chỉ có các công pháp dành cho việc tu luyện thôi, còn những sách về chủ đề khác hắn cũng chẳng lấy vào làm gì cho chật chỗ. Lắng nghe người ta trình bày về công pháp hắn thầm nghĩ. Công pháp này có vẻ thuộc loại vô hệ. Công pháp tại phàm giới thì chia ra làm tứ phẩm là thiên, địa, huyền, hoàng và hai loại, một là hữu hệ hai là vô hệ, nói về hai loại và vô hệ trước, vô hệ là những loại chuyên dùng để cường hóa cơ thể, thần niệm, khí thức, tăng sức mạnh của bản thân, mở rộng đan điền. Ví dụ như công pháp của Minh Triết đang tu luyện cũng là loại vô hệ thường khá hiếm bởi vì nó khó sáng tạo và ít ai tu theo loại vô hệ. Còn hữu hệ thì dễ kiếm nhất và những người tu theo hữu hệ thì có những đặc điểm dễ nhận thấy nhất, những người tu độc theo một hệ thì càng dễ nhận thấy hơn. Trước hết phải nói thêm về hữu hệ là những công pháp tu theo hệ nguyên tố trong tự nhiên, ví dụ như đất, nước, lửa, gió. Đặc biệt hơn là những hệ như độc chữa trị. Riêng chữa trị thì lại là một trường hợp khá đặc biệt vì nó được xếp giữa hai loại hữu hệ và vô hệ nhưng cũng không khó tìm như vô hệ. Những người tu theo hữu hệ thì có những đặc điểm khá dễ nhận thấy, ví dụ như một người tu theo hệ hỏa, khí tức của người đó phóng ra môi trường xung quanh nơi đó sẽ nóng như lửa đốt. Công pháp phẩm cấp càng cao, tu vi càng mạnh thì nếu một người tu theo hệ hỏa, nhiệt độ càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu một người tu độc theo một hệ thì sẽ có một đặc điểm mà ít người có, đó chính là màu da của họ thay đổi theo cái hệ mà họ đang tu. Ví dụ như một người tu độc theo hệ hỏa, theo thời gian nước da của họ sẽ đỏ rực như lửa vậy. Một người tu theo hệ băng hay hệ tuyết cũng tương tự như vậy, theo thời gian nước da của họ sẽ trắng như tuyết. Nhưng những đặc điểm này không phải ai cũng có mà chỉ có một vài người có thôi, kể cả người đó có tu độc theo một hệ hay không. Nhưng nước da thay đổi thì không phải bị bệnh, nếu để như vậy về lâu về dài cũng chẳng có vấn đề gì cả, nếu muốn chữa để biến da mình về lại như cũ thì cũng dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Thế nên nếu ai da bị đổi màu muốn giữ thì giữ, muốn về thì về, chẳng bị làm sao cả. Cách chương.